Lý bỏ cặp kính dày cộm trên mắt xuống, lấy hai ngón tay di di như đang rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net